Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, tuyệt cảnh. Trải qua hơn ngày, năm đại chủng tộc thành trì sớm đã không còn lúc trước như thế phòng thủ nghiêm mật. Bởi vì tốn hao thời gian dài như vậy đều không được đến bất luận cái gì manh mối. Những hộ vệ này đều cho rằng Hạ Bình sớm liền rời đi cái thành phố này. Cho nên, chúng nó cũng liền từ bỏ tiếp tục tìm tòi. Dù sao chúng nó còn có tổ tiên tế đàn cần kiến tạo. Không có nhân lực vật lực tốn hao tại chuyện này trên thân. Loại tình huống này đối với Hạ Bình tới nói cũng cực kỳ có lợi. Hắn dựa vào ẩn hình châu. Không tốn sức chút nào liền từ nơi này chạy đến. Không có bị bất luận cái gì hộ vệ phát hiện. Đúng, đều đếm rõ số lượng ngày. Cũng không biết lưu tiền bối bọn họ, còn có thỏ linh lung các nàng như thế nào. Xem ra trước hết liên lạc một chút bọn họ, rời đi năm đại chủng tộc trụ sở mấy trăm cây số về sau. Hạ Bình liền nghĩ đến vài ngày không có liên hệ thỏ linh lung các nàng. Cũng không biết từ ngũ đại chú địa rời đi về sau, các nàng tình huống bây giờ như thế nào. Dù sao muốn phá hư năm đại chủng tộc tổ tiên tế đàn, có lẽ còn cần các nàng hỗ trợ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức từ trên người chính mình xuất ra một cái không dây máy truyền tin. Cái này máy truyền tin cơ tiến tới này cái bí cảnh thế giới nhân loại tông sư đều có. Lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau liên hệ. Úp úp Hạ Bình mở ra máy truyền tin, lập tức gọi một cái mã số, bắt đầu liên hệ Lưu Kỳ các loại tam đại lão tông sư. Nhưng là qua mấy phút đồng hồ, máy truyền tin lại là từ đầu đến cuối không có kết nối. Một mực ở vào không người nghe trạng thái, có điểm gì là lạ. Hạ Bình nhíu nhíu mày, Lưu Kỳ các loại lão tông sư nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, tuyệt đối sẽ trước tiên nghe, nhưng là bây giờ lại không người nghe. Như vậy có hai cái khả năng, một cái là trên người bọn họ máy truyền tin mất đi. Cái thứ hai cũng là bọn họ ở vào nguy hiểm trạng thái. Không rảnh nghe, nhưng là bất kể là cái nào khả năng, đều đại biểu bọn họ tình huống không ổn. Dù sao trên thân máy truyền tin chỗ nào dễ dàng như vậy mất đi. Dù cho mất đi, cũng không thể nào là ba cái cùng một chỗ mất đi. Nói cách khác, bọn họ hiện tại có đại phiền toái. Đúng, trước đó ta cùng bọn hắn ước định cẩn thận. Nếu như tiến công năm đại chủng tộc bất lợi, lẫn nhau phân tán lời nói, liền lựa chọn tại một chỗ sơn cốc chạm mặt, khả năng bọn họ ở chỗ đó. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, may mắn hắn bây giờ cách sơn cốc kia cũng không phải rất xa. Đoán chừng rất nhanh liền có thể đến, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Hắn tiến về sơn cốc kia nhìn xem liền biết, giờ phút này một thung lũng bí ẩn, đến nơi này vắng vẻ, yên tĩnh, cho dù là năm đại chủng tộc cũng không có nhiều hội đi vào nơi này. Nhưng là giờ phút này lại là vô cùng ồn ào, mặt đất rung động, tiểu sơn sụp đổ, đại chiến liên tục, thỏ linh lung, thanh loan, vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là ngã trên mặt đất bản thân bị trọng thương. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân tam đại lão tông sư tình huống cũng rất là không ổn. Trên thân chảy ra đại lượng huyết dịch, bụng bị đâm trúng một kiếm, cơ hồ là không thể động đậy, nhưng là đối diện làm theo là một đám hung thần ác sát. Sát khí đằng đằng năm đại chủng tộc binh lính, thậm chí ngay cả Hạn Bạt tộc trưởng Hạn Qua cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Chính là bởi vì có yêu vương đẳng cấp cường giả ở chỗ này, cho nên bọn họ mới hội thê thảm như thế. Dù cho muốn chạy trốn cũng không có biện pháp gì. Toàn bộ đều bị tận diệt. Bất quá nhượng tam đại lão tông sư thống hận cũng không phải là năm đại chủng tộc binh lính, mà chính là đứng tại bọn này ngoại tinh nhân bên cạnh một đám nhân loại. Chính là Lữ Sơn đẳng nhân loại tông sư. Bọn họ giống như chó xù giống như đứng tại bọn này ngoại tinh nhân bên cạnh. Từng cái hèn mọn đến không được. giống như bị thuần phục nô lệ, hướng chủ tử mình dâng lên chính mình trung tâm. Ô Tuyền, Lưu Kỳ bọn người trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Tuyền bọn người. Đến bọn họ chỗ tại sơn cốc này bên trong, vô cùng bí ẩn, năm đại chủng tộc hẳn là vô pháp phát hiện mới đúng. Bọn họ cũng rất lợi hại an toàn, đến cũng là như thế. Thế nhưng là tại một ngày trước, bọn họ bỗng nhiên ở giữa tại một chỗ rừng cây ở trong phát hiện mấy nhân loại tông sư bị thương. Nặng ngã trên mặt đất, một bộ sắp chết rơi bộ dáng. Căn cứ những nhân loại này tông sư kể ra, bọn họ đang bị năm đại chủng tộc binh lính truy sát. Trốn đông trốn tây, màn trời chiếu đất, sau cùng may mắn tài năng đào thoát nhất mệnh. Dù sao mặc dù đại bộ phận nhân loại tông sư đều bị năm đại chủng tộc bắt đi khi tù binh, nhưng là cũng thủy chung có một ít cá lọt lưới. Lưu Kỳ cũng không có hoài nghi những nhân loại này tông sư giải thích. Xuất phát từ đồng tộc tình nghĩa, tam đại nhân loại lão tông sư liền đem bọn này thụ hại nhân loại tông sư cứu trở về. Thế nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Ô Tuyền đám nhân loại kia tông sư đã sớm đầu nhập vào năm đại chủng tộc, thành vì bọn họ hán gian chó săn. Vào lúc ban đêm, liền có người vụng trộm ra ngoài, đem tin tức này nói cho Hạn Bạt tộc tộc trưởng Hạn Qua. Kết quả có thể nghĩ, ngày thứ hai đại quân áp cảnh, vương giả Hạn Qua tự mình xuất thủ, bọn họ lập tức liền bị tận diệt. Dù cho muốn chạy trốn, đều không có cách nào rời đi. Lão già kia khác chừng ta, Ô Tuyền ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh một tiếng, ai bảo các ngươi ngu xuẩn, thế mà vô duyên vô cớ thu lưu một cái không biết lai lịch người. Các ngươi không chết đều sẽ chết, đây chính là đang giáo dục các ngươi, không muốn tùy tiện cứu người, nếu không khả năng này không phải hảo tâm, mà chính là hội đưa tới họa sát thân. Đầu năm nay làm người tốt luôn luôn không có kết cục tốt. Tuy nhiên các ngươi sinh hoạt mấy trăm năm, nhưng lại không hiểu được đạo lý này. Cả một đời đều sống đến chó phía trên, cả một đời uổng phí. Cho nên hiện tại ta liền đến chỉ điểm một chút ngươi. Nghe đến mấy câu này, thỏ linh lung các loại yêu quái đều là chọc giận gần chết. Rõ ràng là cứu bọn này tiếp cận gần chết trạng thái nhân loại tông sư, không cảm ơn coi như, thế mà còn lấy oán báo ân. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này ác đồ, đơn giản cũng là sói tâm khi chó phổi. Sớm biết lúc trước nhượng đám nhân loại kia tông sư chết ở bên ngoài coi như, cũng sẽ không rước lấy dạng này đại họa. Xác thực, đây đúng là ta sai lầm. Lưu Kỳ thở dài một tiếng, thừa nhận điểm này, từ vừa mới bắt đầu ta nên nhìn ra, các ngươi đều là chút lang tâm cẩu phế hạng người, dù cho cứu các ngươi, cũng sẽ không cảm ơn, thế nhưng là ta vẫn là làm, bởi vì trong lòng có một tia may mắn, có lẽ các ngươi sẽ còn lạc đường biết quay lại. Lãng tử hồi đầu, lại là không nghĩ tới các ngươi còn đầu nhập vào bọn này ngoại tinh nhân. Xung làm đối phương nô tài, trở thành người gian, các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút thân là nhân tôn nghiêm sao? Hắn nhìn lấy Ô Tuyền bọn người, đau lòng nhức óc, trước đó những người này còn là nhân tộc tinh anh, nhân tộc giường cột, nhưng là bây giờ lại là từng cái trở thành địch nhân. Rơi quay đầu lại đối phó người một nhà, thật sự là nhượng hắn không nghĩ tới loại sự tình này. Im miệng, lão già kia, chúng ta làm chuyện gì? Còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Trước đó các ngươi đối với chúng ta thấy chết không cứu thời điểm, chúng ta sớm cũng không phải là bạn đường. Ô Tuyền bọn người thẹn quá hóa giận, trợn lên giận dữ nhìn lấy Lưu Kỳ bọn người. Tóm lại, hiện tại tiện nhân Hạ Bình đến tột cùng ở nơi nào? Lập tức đem hắn hành tung hạ lạc bàn giao đi ra. Dạng này ta còn có thể lưu các ngươi một đầu xác. Chết, nếu không lời nói, ta hội để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn sát khí đằng đằng, vì tại tân chủ tử trước mặt, Triển phát hiện mình giá trị lợi dụng, bọn họ đối phó lên nhân loại đến, so yêu tộc ác hơn, càng thêm hung tàn, đây chính là Hán gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,